Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 60, Chân Võ Trưởng Giáo. Hàn huyên một cái liên quan với Hàn Sơ Tế sự tình sau. Mạnh Vô Cửu nghiêm nghị nói, ngươi chuẩn bị một chút đi, trưởng giáo hắn gần nhất khả năng muốn gặp ngươi. Gặp ta, tại sao? Hà Hằng có chút kinh ngạc. Mạnh Vô Cửu cười lạnh, sau đó nói, tự nhiên là Hàn Sơ Tế chết rồi, đã không còn cái khác lựa chọn, nhường ngươi thượng vị. Hà Hằng nhìn hắn một cái, trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, như vậy nha, không biết Quy lão hắn có gì chỉ thị. Mạnh Vô Cửu trầm giọng nói, lão nhân gia người nói rồi, ngươi là ta phái bản đại trong các đệ tử ưu tú nhất, tương lai ổn thỏa chấp trưởng đạo thống, truyền thừa không thôi. Bất cứ chuyện gì cũng có thể chính mình quyết định, chỉ cần không nên quên, ngươi là ta chân võ đệ tử chân truyền, tương lai trưởng giáo, cái khác tất cả đều là xem chính ngươi. Cho tới nội bộ môn phái, Hàn gia lão nhi tuy không phải vật gì tốt, nhưng làm Quy Xà nhị lão một trong, dù cho không cam lòng, hắn cũng sẽ lấy đại cục làm trọng, ngươi không cần lo lắng. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút. Sau đó nói, từ nay về sau, ngươi không cần phải gọi ta là sư phụ, ta chân võ trưởng môn một mạch dòng chính đơn truyền, đời kế tiếp trưởng giáo tất nhiên nếu là trưởng giáo đệ tử chân truyền, chúng đệ tử đại sư huynh, nói vậy lần này trưởng giáo hắn sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Một ngày vi sư, trung thân vi sư, dù cho ngày sau ta là trưởng giáo, sư tôn ngươi cũng là thầy ta không thể như này. Hà Hằng liền nói, không dám. Ánh mắt hiếm thấy có chút chân thành. Mạnh Vô Cửu thu hắn làm đồ tuy không phải mang theo lòng tốt gì, nhưng cho tới nay đối với hắn cũng là tận tâm tận lực. Nhiều phiên vun bón, dù cho không có cái gì cảm tình, nhưng nhân quả liên hệ nhưng là tồn tại. Thầy trò chi duyên kỳ thực khó đoạn. Nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, Mạnh Vô Cửu chắp tay xoay người, ngữ khí đạm mạc nói, người đồng ý thế nào liền tùy ý đi, chính mình thu thập một cái. Nói vậy sau đó không lâu ngươi Thiên Bồng sư bá sẽ tới đây, hắn sẽ dẫn ngươi đi gặp trưởng giáo. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp rời đi, thân ảnh lại có chút hiu quạnh. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Hà Hằng đột nhiên thở dài, trong mắt lại có chút cảm xúc. Duyên khởi duyên diệt, không biết ai có thể nói toạc ra. Không nghĩ tới ta lại cũng sẽ đa sầu đa cảm. Quả nhiên vẫn là tu hành không đến nơi đến chốn a. Không bằng tiếp tục bế quan. Ngược lại ta cũng không món đồ gì muốn thu thập, làm chờ cũng là lãng phí thời gian. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào động phủ, tiến hành rồi một lần nhạt cấp độ tọa quan. Sau 3 ngày, một đạo hơi thở quen thuộc xuất hiện ở hắn động phủ bên ngoài. Chính là chân võ cửu thần trưởng lão đứng đầu Thiên Bồng. Hà Hằng tự tọa quan bên trong tỉnh lại, thu dọn một cái y quan, trực tiếp đi ra, nghênh nói, Thiên Bồng sư bá, đệ tử xin đợi đã lâu. Không chút nào che lấp tự thân khí tức, Thiên Bồng liếc mắt là đã nhìn ra tu vi của hắn cảnh giới. Hít vào một hơi, cười khổ nói, sư điệt ngươi quả nhiên thiên tư hơn người. Đã có thể so với không ít các sư đệ. Thực sự là để chúng ta lão gia hỏa này thẹn thùng. Hà Hằng khiêm tốn nói. Sư bá khen lầm. So với chư vị sư thúc sư bá, đệ tử hỏa hầu vẫn là chênh lệch rất nhiều. Sau này còn nhìn các ngươi nhiều dẫn. Thiên Bồng thỏa mãn nở nụ cười. Gật đầu nói. Sư điệt sao lại nói như vậy. Đều là đồng môn. Chuyện gì. Chỉ cần đủ khả năng. Sư bá đều sẽ không chối từ. Được rồi, ta lần này là phụng trưởng giáo mệnh lệnh tới đón ngươi đi Ngọc Kinh cung gặp mặt hắn. Hà Hằng lặng lẽ gật đầu, nói, nếu là trưởng giáo chi lệnh, đệ tử không dám để cho hắn chờ trực. Làm phiền sư bá, không cần khách khí, sư điệt xin mời đi theo ta. Thiên Bồng cười cợt, mang theo Hà Hằng thả người bay về phía Thái Hòa động thiên nơi sâu xa. Xuyên qua tầng tầng cấm chế cùng trận pháp, rất nhanh đi đến trong một vùng hư không. Trên có một nguy nga cung điện, đứng ở trên tầng mây, cao to tấm biển viết Ngọc Kinh Cung, ba chữ. Hào quang cổ điển mà rộng rãi. Hai người một trước một sau đi tới cái kia cửa cung điện. Thiên Bồng dừng lại nói. Trưởng giáo hắn lần này chỉ cần thấy ngươi. Ta liền đi trước một bước. Ngươi tự mình vào đi thôi. Hà Hằng mỉm cười đối với hắn gật gật đầu. Sư bá đi chậm. Thiên Bồng cũng là đối với hắn nở nụ cười. Ra hiệu hắn đi vào. Hà Hằng chậm rãi đi tới cái kia cung điện cửa. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm. Đại môn kia tự động mở ra. Một đạo mờ ảo mà tràn ngập âm thanh uy nghiêm ở hắn bên tai vang lên. Ngươi, liền đến đi. Hít sâu một hơi. Mang theo một tia hiếu kỳ. Hà Hằng đi vào cái kia cửa lớn đã mở ra. Thân thể trong phút chốc đạt đến một chỗ cao to bên trong cung điện. Cung điện này vô cùng trống trải. Có mấy trăm trượng chi chu vi. Cụ là lấy một loại không biết tên vật liệu tạo thành. Không gặp bất luận cái gì cột nhà. Một cách tự nhiên trên dưới ngăn. Này khổng lồ địa phương không hề có thứ gì. Vô cùng đơn điệu. Hắn theo ánh mắt nhìn về phía cái kia nơi sâu xa nhất. Rốt cục nhìn thấy một ít không giống nhau đồ vật. Nơi sâu xa nhất vách tường trước. Cao vót một cái đạo đài. Trên có khắc một cái cổ xưa, đạo chữ. Một tấm cổ đồng đúc ra cái ghế bày ra ở đó. Mà ở phía dưới, cộng bày ra mười mấy bồ đoàn. Trong đó hai cái đặc biệt đột xuất. Hai bên trái phải, thêu có quy xà. Mà mặt khác lấy chín cái xếp thành bốn dãy. Phía trước nhất chín cái các thêu đầy đầy sao. Màu tím đậm, cùng với những cái khác cũng là có chỗ bất đồng. Xem ra đây phân biệt là quy xà nhị lão cùng cửu thần trưởng lão vị trí. Cái khác hẳn là phổ thông trưởng lão ngồi. Hà Hằng nhìn sau, trầm giọng nói. Lập tức chậm rãi đi lên phía trước. Đi đến hai cái kia thêu có quy xà đồ án bồ đoàn trung gian. Ngạo nghễ sừng sững. Lúc này, một trận hư không gợn sóng. Cái kia trên cùng trên đạo đài. Thình lình xuất hiện một bóng người. Trắng đen đan dệt hào quang bao trùm quanh thân. Khó nén hắn thẳng tắp dáng người. Đen kịt như mực con ngươi đặc biệt thâm thúy. Hai tay dị thường thon dài. Nhưng là cực xứng cái kia bên hông khoáng thế thần kiếm. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt đầy dẫy nhu hòa cùng uy nghiêm. Bản này nên là mâu thuẫn hai loại khí chất ở trên người hắn một điểm đều không xung đột. Tuấn lãng khuôn mặt tiết lộ oai hùng. Ánh mắt kiên nghị ẩn chứa thận trọng. Đây chính là huyền môn sáu phái chi chân võ phái. Đương đại trưởng giáo chân nhân. Tiếng tam lừng lẫy động chân cảnh cường giả Linh Thường Chan. Ngẩng đầu nhìn hắn một mắt. Hà Hằng lập tức khom người cúi đầu. Nghiêm nghị đến cực điểm nói. Đệ tử Hà Hằng gặp qua trưởng giáo. Ánh mắt hơi buông xuống. Nhìn trước mắt trong môn phái này đệ tử xuất sắc nhất. Linh Thường Chan sắc mặt không chút nào gặp biến hóa. Trực tiếp ngồi trên trương kia hắn quen thuộc cái ghế. Sau đó nói. Không cần đa lễ. Người ngồi xuống bàn lại đi. Nói xong, hắn nấp trong rộng lớn trong ống tay áo tay phải nhẹ nhàng vung lên. Hà Hằng đứng thẳng nơi lúc này xuất hiện một cái trắng đen xen kẽ bồ đoàn. Hư không tạo vật, khoảnh khắc liền tạo nên một cái bồ đoàn. Thật là cao thâm tu vi. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng trong lòng kêu lên. Lấy trong mắt của hắn tự nhiên có thể thấy được. Cái bồ đoàn này cũng không phải là trước đó chuẩn bị kỹ càng. Mà là Linh Thường Chăn tùy ý lấy một đạo chân khí làm ra. Lại cùng chân thực bồ đoàn giống nhau như đúc. Trong này đại biểu tu vi để hắn thay đổi sắc mặt. Phải biết, bồ đoàn là lấy sợi tơ dệt thành. Tinh vi trình độ tuyệt đối không phải cái gì kim loại. Hòn đá có thể so với. Mà Linh Thường Chăn chỉ là dùng một đạo nhất là nhỏ bé chân khí. Sau đó trực tiếp đem phân chia nứt thành ngàn tỷ tia. Làm ra sợi tơ, đan dệt thành bồ đoàn. Bực này sức khống chế quả thực đăng phong tạo cực. Trong lòng nghiêm nghị, Hà Hằng đối với phía trên Linh Thường Chăn hơi thi lễ. Ngồi xuống bồ đoàn, lại ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng về hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.